Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91, thấy mặt vua. Tuyết lông ngỗng, thiên địa bao phủ trong làn áo bạc. Một trận đột nhiên xuất hiện luồng không khí lạnh bao phủ thảo nguyên, khiến cho Mông Qua Vương Tử làm ra quyết định sau cùng. Trên thảo nguyên bão tuyết mới là kinh khủng nhất máy thu hoạch khí. Hàng năm luồng không khí lạnh đến thời khắc, súc vật ngã lăn quá nhiều, thường thường sẽ tạo thành một cái bộ lạc diệt sạch. Đến lúc này, cái gì chiến tranh cũng không đánh được. Tất cả dân du mục chỉ có thể lựa chọn tại thiên uy phía dưới tốc tốc phát run. Kháng Bắc Thành, Đoàn Ngọc phun ra một ngụm khí trắng, có chút hốt hoảng. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này đã là khánh lịch 17 cuối năm. Trùng sinh đến nay cũng có hơn một năm, vẫn còn tính khoái ý ân cừu. Kiếp trước thù người đã giết hơn phân nửa, còn lại cũng sắp, còn cái kia chân chính phía sau màn hắc thủ, muốn đối phó nó không phải một sớm một chiều sự tình. Đại ca, trong lúc đang suy tư, Tần Phi Ngư nhanh chân tiến đến, chấn động rớt xuống trên người bông tuyết. Triều đình lai sứ, phong thưởng ý chỉ hạ đến rồi. Sắc mặt hắn đỏ hồng, rõ ràng thập phần hưng phấn. Hoặc là nói, đoạn thời gian gần nhất bị nghẹt tàn nhẫn, Đoàn Ngọc biết rõ công lao không thể toàn chiếm đạo lý. Từ khi thuyết phục Mông Qua Vương Tử đem ý tứ nằm mang về Kháng Bắc Thành, xác định công đầu về sau, hắn liền tránh hiềm nghi lui khỏi vị trí hạng hai, đem chuyện còn lại toàn bộ phó thác cho cái khác văn võ quan lại. Thâm cư không ra ngoài, này trên thực tế cũng có tránh họa ý tứ ở bên trong. Dù sao hắn nhưng là chân thật xử lý một cái thiên sư, Thần Tiêu Môn, Chính Dương Đạo, thậm chí cất giấu đại hạ thế lực như trả thù. Tuyệt đối tàn nhẫn vô cùng, là dùng Đoàn Ngọc vô cùng hèn mọn đem chỗ ở đặt ở Kháng Bắc Thành phủ nha đối diện. Có này Khánh Quốc nhân đạo long khí tiết điểm trấn áp, còn có một món lớn cao thủ tọa trấn, lại thêm yêu đao quỷ thiết trợ giúp, mặc dù tới là du thần ngự khí đại cao thủ, hắn cũng có nắm bắt toàn thân trở ra. May mà trong khoảng thời gian này đến nay một mực bình an vô sự. Đoàn Ngọc vui mừng sau khi lại có chút suy đoán, lần này Bắc Yến một phương nhìn như đại thắng, nhưng cũng là thương cân động cốt. Chính Dương đạo chủ tuyệt đối bản thân bị trọng thương, vẫn là không mấy năm đều không tốt đẹp được cái chủng loại kia. Mà đại hạ phục quốc tổ chức tiểu động tác quá nhiều, sợ bị người ta tóm lấy chân tướng còn đến không kịp, làm sao dám ngoi đầu lên tập kích ta. Dù là như thế, Đoàn Ngọc tu hành thời điểm cũng thỉnh thoảng có vô cùng lo sợ cảm giác, hết sức rõ ràng, kèm theo thảo nguyên cuộc chiến chi tiết truyền ra, hắn sẽ bị càng ngày càng nhiều người chú mục, hoặc là nói phẫn hận, đánh giết một tôn thiên sư, còn muốn không có cán trả. Nằm mơ đâu, lúc này tiềm ẩn không phát, chỉ là vì xúc thế, tương lai lôi đình một kích sao? Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh không thôi. Chính Dương đạo tính tình, hắn hết sức rõ ràng. Lần trước một cái hàng tiểu bối đệ tử lỡ tay, đều có du thần ngự khí cao thủ trước đến báo thù. Lần này ăn cái này thua thiệt ngầm không nói tiếng nào, đơn giản không có khả năng. Cho nên lúc này ta nhìn như quang thải, trên thực tế đều là tại vách núi treo leo lên xiếc đi dây. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tạm thời bảo mệnh biện pháp chính là dựa thế, mượn Khánh Quốc chi thế. Cất giấu phương thức có hai loại. Loại thứ nhất là giấu tại cửu u bên trong. Loại thứ hai lại là quang minh chính đại đứng tại trước sân khấu. Một khi đứng tại trước sân khấu, đại hạ thế lực chưa hẳn liền dám trắng trợn ra tay, không sợ bị bắt lấy sơ hở, hỏng việc lớn. Đừng nhìn hắn thế lực ngầm hết sức khủng bố, nhưng cái này cùng quy tắc ngầm một dạng, không thể gặp ánh nắng. Đến mức cái khác, Chính Dương Đạo tạm thời ra không được tay, mà thần Tiêu Môn thảm hại hơn. Duy nhất Thiên Sư Lão Tổ Tông đều đã chết, tự vệ còn không đủ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể động đậy. Bởi vậy nghe được Tần Phi Ngư câu này, Đoàn Ngọc lập tức cười to, bố trí hương án, chuẩn bị nghênh đón thiên sứ. Chiếu viết, thần bộ ti trưởng Ngân Chương Đoàn Ngọc, trung dũng đáng khen, khuyên hàng Thảo Nguyên Vương Tử Mông qua, đặc biệt tấn hai phẩm bốn cấp, làm chính lục phẩm tuần thành Ngân Chương, ban thưởng kim ngàn lượng, tiến cung thấy mặt vua, khâm thử. Sau đó còn có một đạo, là cho Tần Phi Ngư, chỉ thăng lên một cấp, làm tòng lục phẩm, nhưng bị điều đến Khánh Đô Ngự Long Quân bên trong. Đây không hề tầm thường, Ngự Long Quân chính là thiên tử thân quân, bảo vệ quốc đô, bên trong sĩ quan bên ngoài điều, hết thảy đều phải thêm lên một cấp, bình điều đều tính biếm trích. Chúng thần tạ ơn, đứng dậy về sau, Đoàn Ngọc cười híp mắt tiến lên, lôi kéo sứ giả một trận chào hỏi, cũng nhìn ra đối phương là cung nội thái giám, không để lại dấu vết nhét vào mấy tấm ngân phiếu đi qua về sau. Vui đối phương mặt mày hớn hở, xem Đoàn Ngọc cũng thuận mắt rất nhiều, theo nói chuyện phiếm bên trong liền tiết lộ ra không ít tin tức. Yến hội về sau, Đoàn Ngọc trực tiếp đối Tần Phi Ngư nói, quốc quân triệu ta, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Nhanh như vậy, Tần Phi Ngư hết sức kinh ngạc, chính là muốn ngoài dự liệu, không thể cho thăm dò rõ ràng chỗ a. Đoàn Ngọc cười khổ một tiếng, ngày hôm trước ta đã khoái mã truyền tin, nhường Tam Muội cùng Quách Tiên Sinh đều đi trước Trần Quốc tránh tránh. Vậy mà, đến trình độ như vậy sao? Tần Phi Ngư giật nảy mình. Dù sao cũng là một tôn thiên sư đâu. Bất quá ta ngược lại muốn xem người nào đến cho ta thử đao. Đoàn Ngọc thanh âm thăm thẳm, hắn mặc dù còn chưa đột phá nguyên thần, nhưng người tiên thể, luận võ lực gần như không kém binh gia nhất trọng, quân khí quán thể nhân vật, lại thêm có yêu đao quỷ thiết trợ giúp. Bình thường nguyên thần chân nhân một không chú ý khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, sáng mai chúng ta liền xuất phát, cùng Khâm Sai cùng đi, cũng tính mượn dựa thế. Có Khâm Sai này trương ra hổ, trên đường đi quả nhiên hết sức bình tĩnh. Trong nháy mắt, Khánh Đô bất ngờ ngay trước mắt, nhớ tới trước đó đi vào thời điểm, vẫn là làm Diệp Chi Ngư lấy được đạo tạng truyền thừa. Một năm không đến, lại phát sinh nhiều như vậy biến cố. Liền Đoàn Ngọc đều có chút thổn thức. Đến Khánh Đô về sau, Tần Phi Ngư đi binh bộ báo cáo công tác, Đoàn Ngọc cũng là tìm tới thần bộ ti tổng bộ giao nhiệm vụ về sau, liền yên tĩnh chờ đợi quốc quân triệu kiến. Vừa vào Khánh Đô, hắn liền cảm giác thế cục có chút không đúng. Chờ đến thần bộ ti tổng bộ về sau, đồng liêu cùng cấp trên đều là lãnh đạm, càng như có điều suy nghĩ. Chính hắn cũng rõ ràng, thân phận của mình xấu hổ, nếu bị tuyên tới Khánh Đô, khẳng định vốn liếng đều bị điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Cùng Bát Vương gia chuyện xưa cũng bị lật ra đi ra. Cũng may có đại công kề bên người, còn có quốc quân triệu kiến đạo này hộ thân phù, tạm thời cũng là không có cái gì trở ngại. Mãi đến đi thần bộ ti về sau, Đoàn Ngọc mới biết được này cái gọi là lục phẩm tuần thành ngân chương lại chính là Khánh Đô lục phiến môn ý tứ, chuyên môn phụ trách quốc đô an toàn. Từ trước chỉ có các châu tinh nhuệ mới có thể bị tuyển bạt, lập xuống công huân về sau tấn thăng cũng rất nhanh, có một nửa kim chương đều làm qua chức vị này. Lại liên tưởng đến quốc quân đặc chỉ như thế, hắn lập tức liền như có điều suy nghĩ. Khánh quốc quốc quân trăm công nghìn việc, chỉ có người khác chờ hắn, không có hắn chờ người khác phần. Cũng may Đoàn Ngọc tựa hồ trong lòng hắn treo hào, có chút phân lượng, mới nghỉ ngơi một ngày, liền có một vị công công đến đây, tuyên đọc triệu kiến Đoàn Ngọc ngày thứ hai tiến cung thấy mặt vua ý chỉ. trả lại cho ra vào lệnh bài. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Đoàn Ngọc liền đứng dậy, đi vào Khánh Quốc Hoàng Cung trước đó. Cung điện này nghe nói còn là tiền triều đại hạ lưu lại. Vốn chỉ là một chỗ hành cung, tu kiến đến tráng lệ. Sau này Khánh Quốc lại trên cơ sở đó xây dựng thêm. Quy mô hùng vĩ, thụy khí bay lên, làm Khánh Quốc dương diện thần đạo long khí trung tâm chỗ. Chỉ là tới gần, Đoàn Ngọc liền cảm giác trong cơ thể âm thần cực không thoải mái. Dù sao cũng là hội tụ Khánh Quốc mấy ngàn vạn lê dân bách tính khí vận cùng tín niệm. Đi qua pháp chế mà hỗn hợp mà thành long khí. Mặc dù chỉ là giao long, nhưng trấn áp một chút nguyên thần cấp bậc luyện khí sĩ. Vẫn là dư xài, Đoàn Ngọc tiến lên, đưa ra lệnh bài, do một cái nội thị dẫn đi thiền điện, tiến hành một loạt soát người kiểm tra. Còn có đột kích lễ nghi huấn luyện. Hắn sớm biết điểm ấy, liền quỷ thiết đều không mang, thuận lợi sau khi thông qua, chờ có chừng nửa canh giờ. Cuối cùng có nội giam tới truyền chỉ, tuyên tuần thành ngân chương Đoàn Ngọc yết kiến. Đoàn Ngọc ngoan ngoãn theo sát truyền chỉ thái giám, đi vào một gian cung điện, cẩn thận hành lễ, thần Đoàn Ngọc, bái kiến bệ hạ, cơ hồ là hành lễ đồng thời. Hắn cũng cảm giác được chung quanh số đạo ánh mắt nhòm ngó. Đơn giản như đao từng khúc cắt qua, khiến cho hắn không nhịn được muốn phản kích. Chỉ là âm thần mạnh mẽ, cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Dù sao cũng là nhất quốc chi quân, bên người bảo an lực lượng mạnh mẽ, cũng hợp tình hợp lý. Đoàn Ngọc đoán chừng, dùng Khánh Quốc thể lượng, quốc quân mang theo long khí, chỉ sợ liền du thần ngự khí cao thủ đều có thể trực tiếp trấn áp. Thiên sư đều muốn cảm giác vướng víu. Như thế hoàn cảnh, lại phối hợp mấy cái binh gia cao thủ thủ hộ. Dù cho chính dương đạo chủ tới hành thích cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Ngươi chính là Đoàn Ngọc. Thôi Phóng ăn mặc áo bông, đang dùng lấy một bát canh thang, hững hờ mà nói, đem thảo nguyên sự tình cho quả nhân tinh tế nói đến. Tuân mệnh. Đoàn Ngọc cũng biết Thôi Phóng đối với thần bộ ti như thế nào, toàn quân bị diệt không quan tâm chút nào. Bởi vậy trọng điểm đặt ở Hắc Sơn cuộc chiến cùng sau này chiêu hàng Mông qua vương tử bên trên. Quả nhiên lệnh Thôi Phóng biểu lộ trở nên hết sức trịnh trọng, cuối cùng dứt khoát buông xuống cái thìa mảnh lắng nghe. Chính dương đạo vậy mà thẩm thấu đến tận đây, nghĩ chi làm cho người kinh hãi. Đến cuối cùng, Thôi Phóng đứng dậy dạo bước, bỗng nhiên nói ra, Đoàn Ngọc, ngươi có biết quả nhân vì sao bổ nhiệm ngươi làm tuần thành ngân chương? Không biết, nhưng bệ hạ có mệnh, vì thần máu chảy đầu rơi, không chối từ. Đoàn Ngọc trong lòng trợn trắng mắt, tư thái vẫn là bày đi ra, rất tốt. Quả nhân muốn tốt cho ngươi tốt, quét qua này Khánh Đô bên trong sâu mọt. Đặc biệt là cùng Bắc Yến Tư Thông hạng người. Thôi Phóng nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đều mang một tia sát khí, mà Đoàn Ngọc trong lòng lại là cùng gương sáng một dạng. Biết vị này đa nghi quốc quân rốt cục đối bát hiền vương nổi lên hoài nghi. Hiện tại phải dùng chính mình làm đao. Quả nhân ban thưởng ngươi kim bài lệnh phù, có thể điều một doanh ngự long quân, liền từ huynh đệ ngươi Tần Phi Ngư thống lĩnh tốt. Thôi Phóng nhìn Đoàn Ngọc, khóe miệng nhấc lên vẻ mỉm cười. Huynh đệ các ngươi mặc dù xuất thân dân gian, nhưng cũng hiểu được báo quốc trung quân, so với cái kia bất trung bất hiếu sâu mọt lại là tốt hơn nhiều. Đi xuống đi, tuân chỉ, vi thần cáo lui. Đoàn Ngọc lần nữa hành lễ, lùi lại ra điện, đi ra cửa chính về sau, loại kia áp lực bỗng nhiên biến mất, cả người cũng là nới lỏng một ngụm thở dài. Quả nhiên, cùng ta nghĩ một dạng, Thôi Phóng nhịn không được muốn động bát hiền vương. Cái gì điều tra Bắc Yến, đều là ngụy trang, chỉ là lúc này dùng đến, sau đó kết quả của ta, khẳng định cũng không có gì đặc biệt. Cũng là cái này người ta vừa mới nhìn thoáng qua, không giống Trường Thọ hình ảnh. Nếu không thể lôi đình làm việc, có lẽ còn có biến số. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.